Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Quách Đại Bàn bị bắt, trên mặt nước đánh lấy khăn vàng cờ hiệu đội tàu trì trệ không tiến. Cử soái phát hiện một cái hành trang quái dị người, một tên khăn vàng nhanh chân chạy vào trong thuyền. Dắt cái cổ hô to, người mặc khôi giáp đầu đội khăn vàng nam tử trung niên thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Sang, quái dị, người này hư hư thực thực bạch phàm thủy tạc, nhưng xem xét tỉ mỉ nhưng lại không giống cái kia khăn vàng hồi phục. Nam tử trung niên nhíu mày, nổi lên một tia không vui, gặp nam tử trung niên thần sắc, cái kia khăn vàng trong lòng căng thẳng cuống quýt nói, người mặc đạo bào, trong tay cầm kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào. Đạo bào, nam tử trung niên trong lòng giật mình, từ trên ghế ngồi đứng lên. Nghe đồn thiên công tướng quân, cũng có thể dùng kiếm gỗ đào giết địch, chẳng lẽ người này cũng có như thế bản lĩnh hay sao? Cái kia khăn vàng thừa cơ nói tiếp, không chỉ có như thế, còn có thể hư không vẽ bùa, trị bệnh cứu người, cái này sao có thể? Nam tử trung niên phát ra một tiếng kinh hô, vừa mới nói xong nhưng lại lắc đầu, mắt thấy mới là thật. Bắt hắn cho ta dẫn tới, phải cái kia khăn vàng hét lớn một tiếng. Nhanh chóng quay người rời đi, không bao lâu tiếng bước chân truyền đến, Quách Đại Bàn thân ảnh chậm rãi đến. Sự thật chứng minh có đôi khi hình thể khổng lồ là một kiện rất khổ cực sự tình. Cũng tỉ như lần này, rõ ràng có cơ hội chạy trốn lại phát hiện chính mình căn bản là chạy không nhanh. May mắn có mấy phần nhanh trí, dùng kiếm gỗ đào. Hỏa phù cùng trị liệu thuật dừng lại lừa dối, lúc này mới thoát khỏi bị trói vận mệnh. Phương ngoại chi nhân Quách Đại Bàn, gặp qua tiểu cử soái, Quách Đại Bàn cầm ngàn năm kiếm gỗ đào. Nhàn nhạt nói, nhìn bề ngoài y theo dáng dấp, kỳ thật trong lòng vô cùng sợ hãi. Phải biết hắn hiện tại đang đứng ở địch nhân hang ổ a. Phương ngoại chi nhân, tiểu cử soái lộ ra so sánh có hào hứng thần sắc. Sau đó lời nói xoay chuyển, nghe nói ngươi sẽ hư không vẽ bùa, chính là Quách Đại Bàn nói xong. Trong tay kiếm gỗ đào vung vẩy, một tấm bùa chú ở trên đỉnh đầu hiển lộ ra, tản ra cực nóng khí tức. Tiểu cử soái trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong phù lục. Đầu óc trống rỗng, lửa, hỏa phù chi thuật, cử soái nhận biết, Quách Đại Bàn thận trọng thử thăm dò. Đồng thời một trái tim cũng buông xuống một nửa, tiểu cử soái hung hăng gật đầu một cái, này thuật bản cử soái trước đây ít năm may mắn tại thiên công tướng quân chỗ được chứng kiến. Nếu là ta khăn vàng nói người, lại vì sao ở chỗ này? Tiểu cử soái hỏi Thamani Quách Đại Bàn ở trong lòng hơi thở vào một cái. Tiếp xuống liền muốn nhìn chính mình như thế nào lừa dối. Cử soái không phải cũng ở chỗ này sao? Cái này, tiểu cử soái lộ ra thần sắc chần chờ. Bản cử soái ở chỗ này là vì công phạt bạch phàm thủy tặc. Lao thẳng tới Lư Giang quận phủ. Cái kia không biết ngươi lại là vì sao, nghe nói tiểu cử soái xuất lĩnh đại quân đến đây. Tiểu đạo vốn muốn nói phục bạch phàm thủy tặc nhường đường. Lại không nghĩ bị cuốn vào đại chiến bên trong. Bây giờ ngẫm lại. Thật sự là thẹn với thầy ta thiên công tướng quân, Quách Đại Bàn cảm khái. Tiểu cử soái phát ra một tiếng kinh hô. Thiên công tướng quân, ai, có nhục sư môn, có nhục sư môn, Quách Đại Bàn thở dài. Tiểu cử soái từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ánh mắt lấp lóe đột nhiên làm ra một cái quyết định. Người tới, đi đem bản cử soái đồ vật lấy tới, phải cái kia khăn vàng cúi người hành lễ quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng rời đi, tiểu cử soái nhìn về phía Quách Đại Bàn, nói miệng không bằng chứng. Trước đây ít năm may mắn từ thiên công tướng quân chỗ thu hoạch được một vật. Ngươi nếu là có thể phân biệt ra, bản cử soái liền thừa nhận ngươi là thiên công tướng quân đệ tử, lúc đó trở về cắt pha. Lấy thiên công tướng quân đệ tử thân phận hiệu triệu thế giới khăn vàng. Nhất định có thể tái hiện năm đó chi thịnh, tiểu cử soái lớn tiếng nói. Quách Đại Bàn trong lòng căng thẳng, âm thầm trách cứ chính mình nhiều chuyện, rõ ràng đã mở một cái hay đầu. tại sao muốn tự xưng là Trương Giác Đồ Đề? Mặc dù hắn đã chết nhiều năm, nhưng khi khăn vàng cũng không phải là một con đường sáng. Cử soái, thanh âm ở phía trước vang lên, mấy tên thể béo thắt lưng khăn vàng nhanh chân đi tới. Nhìn xem đi tới đám người, tiểu cử soái cười một tiếng. Trận chiến ngày hôm nay phóng đại sĩ khí quân ta, đợi trở về cắt pha. Tất nhiên vì các ngươi thỉnh công, tạ cử soái, mấy tên khăn vàng đầu mục đại hỉ. Một người nhìn về phía Quách Đại Bán, nghe nói có người tự xưng thiên công tướng quân đệ tử. Không biết thế nhưng là người này, như thế nào tự xưng? Quách Đại Bán mặt trầm xuống dưới, lớn tiếng hỏi Thamani bây giờ đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì, một con đường đi đến đáy. Đám người gặp Quách Đại Bàn nghĩa chính ngôn từ cũng không một chút chột dạ. Không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ hắn thật là thiên công tướng quân đệ tử, bằng không vì sao ở chỗ này, thế mà không có chút nào ý sợ hãi, nhưng có tín vật, nhưng có thể chứng minh thân phận người. Cái kia khăn vàng đầu mục hỏi Thamani Quách Đại Bàn nhìn thẳng người kia. Ta Quách Đại Bàn từ nhỏ bị ân sư thu dưỡng. Về sau đại sự sắp đến vì lưu lại một mạch truyền thừa. Vì vậy để cho ta tiến về trước rừng sâu núi Thamani mấy tháng sau nghe nói tin dữ. Từ Sơn Việt chi địa một đường bắc thượng, trải qua Trường Giang, qua Nhu Tu Khẩu, mới vừa tới Sào Hồ. Vừa lúc nghe nói chư vị đi ngang qua nơi đây. Vì vậy muốn thuyết phục Bạch Phàm Thủy Tạc tránh ra con đường. Lại không nghĩ bị cuốn vào giao chiến chi địa. Bị các ngươi bắt được ngươi thế mà đi mấy năm lâu. Một tên khăn vàng đầu mục bắt được trong lời nói lỗ thủng. Quách Đại Bàn phát ra thở dài một tiếng. Thực không dám giấu giếm. Bần đạo tại Bắc Thượng thời điểm bị Sơn Việt bắt, nhốt mấy năm, vì vậy kéo dài đến hôm nay, ta nhìn chưa hẳn đi cái kia khăn vàng đầu mục nói. Hai mắt trong nổi lên sát ý. Mấy tên khăn vàng đầu mục cẩn thận suy tư. Lộ ra ánh mắt nghi hoặc, mặc dù loáng thoáng cảm giác có chút không ổn, nhưng bọn hắn cũng nói không nên lời đến cùng là cái gì. Dù sao thế giới phân loạn, chuyện như vậy cũng không thể phòng ngừa. Chư vị đừng vội, bản cử soái đến có một cái biện pháp, chỉ cần thử qua sau đó tất nhiên có thể phân rõ thật giả, ngay tại nghi hoặc thời điểm. Tiểu cử soái đột nhiên mở miệng. Chúng khăn vàng đầu mục nhao nhao nhìn lại, mọi người đều biết, thiên công tướng quân sẽ hô phong hoán vũ, vãi đậu thành binh, nếu là hắn cũng sẽ một loại trong đó liền cho thấy hắn là thiên công tướng quân đệ tử. Đối đãi chúng ta trở về cắt pha sau đó, liền có thể chiêu cáo thế giới, hiệu triệu các nơi khăn vàng tái hiện năm đó chi thịnh. Tiểu cử soái nói đến đây dừng lại một chút, sau đó lời nói xoay chuyển. Như hắn không biết cái này hai chồng pháp thuật tùy ý một loại. Vậy liền giết hắn, dùng cái này đến bảo vệ thiên công tướng quân uy danh, hô phong hoán vũ muốn cái gì? Bản cử soái không biết, nhưng vãi đậu thành binh vật phẩm cần thiết, vừa lúc bản cử soái có được, đến không ngại lấy ra thử một lần. Tiểu cử soái nói. Nghĩ đến một khi người trước mắt ngồi vững thiên công tướng quân đệ tử thân phận mang đến phong phú. Lợi ích, một trái tim liền không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Chúng khăn vàng đầu mục nhao nhao gật đầu, liền dựa vào cử soái chi ngôn. Nếu là người này sẽ vãi đậu thành binh, chúng ta liền nhận thân phận của hắn. Nếu là sẽ không vãi đậu thành binh, vậy liền đem nó phân thay. Tiết chúng ta mối hận trong lòng, Quách Đại Bàn ở trong lòng nhẫn sợ run cả người. Vãi đậu thành binh là cái quỷ gì? Muốn hay không như thế hố, chẳng lẽ ta Quách Đại Bàn khí số đã lấy hết sao? Nếu như bị giết ra phó bản coi như thảm rồi. Hết chương.